9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1512, chương 1511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Em bị dị ứng với dưa hấu. Anh trai của em, từ nhỏ đã không cho em ăn dưa hấu. Mùa hè đến, khi bọn họ ăn dưa hấu, luôn không cho em ăn cùng. Để cho em ngồi bên cạnh nhìn. Em cũng muốn ăn. Anh ấy còn nói em bị dị ứng với dưa hấu. Thực sự là trò đùa. Anh đã bao giờ nghe nói về những người bị dị ứng dưa hấu chưa? Cô bé lại nghiêng đầu hỏi Lục Minh Húc. Dưa hấu cũng bị ưng. Còn có những người như vậy? Lục Minh Húc lắc đầu. Không, anh chưa bao giờ nghe nói. Có người dị ứng với dưa hấu. Cô bé cũng gật đầu nặng nề. Và sau đó vỗ đùi. Đúng vậy, chưa có người bị dị ứng với dưa hấu. Cho nên em cũng không tin. Vẫn cho rằng bọn họ cố ý lừa dối em. Không muốn cho em ăn dưa hấu mới cố ý tạo ra cái cớ thối giữa. Động tác của cô bé vô cùng ngây thơ đáng yêu. Đặc biệt là động tác vỗ đùi kia. Quả thực đáng yêu đến chết. Nếu như không phải lúc này mặt cô bé bầm tím dọa người. Lục Minh Húc chỉ sợ sẽ không đành lòng để một cô bé 6-7 tuổi như cô đi theo con đường gồ ghề như vậy. Sẽ trực tiếp có tốt lòng ôm cô bé lên. Cô bé giống như tìm được người tri âm. Quay đầu lại, đứng trước mặt Lục Minh Húc. Rất trịnh trọng nói. Cho nên, trưa nay, thừa dịp mấy anh ấy đi ra ngoài mua đồ. Em đã lén ăn nửa quả dưa hấu. Đừng nói chứ. Dưa hấu thực sự ngon. Ở đây, cô bé hút một ngụm nước và sau đó thất vọng và nói. Nhưng, chưa đầy 10 phút, khuôn mặt của tôi đã trở thành như thế này. Lục Minh Húc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cô bé. Tuy rằng bởi vì mặt mũi bầm tím, dù mở mắt ra thế nào cũng là một đường. Nhưng cậu đã bị sốc, và sau đó ông không thể không cười. Vì vậy, em có thực sự bị dị ứng với dưa hấu sao? Cô bé đối diện rất bất lực. Đau khổ gật đầu. Có, em không nghĩ rằng em thực sự bị dị ứng với dưa hấu. Nói đến đây, cô bé giống như nhớ tới cái gì đó. Trực tiếp giơ tay dùng sức bẻ gấy một cành cây buông xuống. Càng thêm tức giận, sau khi dưa hấu của em ăn vào bị dị ứng, các anh trai của em chẳng những không đồng tình với em, còn cười nhạo vào phạt em đến núi này hái nấm. Anh nói xem họ vẫn còn có ý định như vậy. Em rõ ràng là một cô bé đáng yêu như thế mà họ đã phá hủy em theo cách này. Vào một ngày nóng như vậy, có nấm ở đâu? Cô bé càng nói càng tức giận. Lục Minh Húc lại nhìn động tác và biểu tình đáng yêu của cô bé. Càng ngày càng muốn cười. Sau đó, cậu chỉ vào một vài cây nấm trong giỏ của cô bé và nói. Em không phải đã hái một vài cây rồi sao? Điều này chứng minh trong thung lũng này thật sự có nấm. Anh trai của em cũng không có làm khó em mà. Cô bé nhìn chằm chằm vào cậu một lần nữa thông qua các khe xương. Hừ, hóa ra những người con trai là như nhau. Sẽ bắt nạt các cô gái như chúng em. Sau khi nói xong. Cô bé không để ý tới Lục Minh Húc nữa. Trực tiếp mang cái giỏ nhỏ đi về phía trước. Lục Minh Húc cảm giác được đối phương tức giận. Cũng không dám nói thêm gì nữa. Cô bé 6-7 tuổi. Thay đổi sắc mặt so với thời tiết 6 ngày còn nhanh hơn. Cậu cũng không thể chọc nổi. Yên lặng lại một chút không nói chuyện. Sau khi cô bé đi ra ngoài một đoạn đường. Nhìn lại và thấy cậu vẫn còn theo mình. Có một chút tức giận. Tại sao anh theo em như thế? Cách chương.